Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi. Chương 50, chị ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rindu lên lầu như hướng dẫn của Nara. Cậu cũng không biết vì sao lại làm theo nữa. Mở cửa ra, Rindu vô cùng bất ngờ. Cách bài trí của căn phòng rất giống với căn phòng trước đây ba người cậu từng ở. Dòng nước lạnh bao phủ khắp cơ thể giúp Rindu tỉnh táo. Nhưng dường như càng tỉnh, những mảnh ký ức mơ hồ của ngày xưa lại hiện ra trong đầu cậu ngày một rõ ràng. Đã rất lâu rồi, xèo, xèo, mùi hương thơm phức từ căn bếp ở tầng 2 lan tỏa trong không gian. Rindu cũng theo mùi hương đó đi đến căn bếp nhỏ. Xong rồi à, trông ổn hơn lúc nãy rồi đấy. Nara nhìn, có vẻ bộ đồ hơi ngắn rồi. Có đói bụng không? Mau ngồi xuống đi. Nara đang chuẩn bị một bữa ăn khuya đơn giản. Chỉ cơm, canh và món trứng cuộn. Không, Rindu từ chối. Cậu không ăn mấy thứ đó đâu. Ọt, ọt, tiếng lòng ai đó đột nhiên vang lên. Có vẻ ai đó bị dạ dày làm phản rồi. Nhanh ngồi xuống đi. Nara đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi lấy hai bộ chén đũa. Ăn đi. Không dở đến mức không nuốt nổi đâu. Nara nói. Cô biết rõ tính tình thằng nhóc này. Rất bướng bỉnh. Rindu ngồi xuống. Nhưng vẫn chưa hề động đũa. Dầm. Nara đập mạnh tay lên bàn. Bây giờ cầm đũa lên và ăn hay muốn bạo lực? Nara dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Rindu. Bao năm đúng là không thay đổi tí nào hết. Rindu giật mình bởi tiếng động lớn cùng với ánh mắt hăm he đe dọa của Nara mà ngoan ngoãn cầm chén lên ăn. Ngon, đó là những gì hiện lên trong đầu Rindu. Ngon hơn những món cầu kỳ mà cậu từng ăn. Nhưng trong đó cũng phảng phất một hương vị vô cùng quen thuộc. Thứ mà cậu dường như đã quên mất sau bao năm lăn lộn trên giang hồ. Ăn thêm không? Nara nhìn con người ăn như hổ đói kia. Gật gật, ăn nhiều vào, không thiếu cơm đâu. Rindu cúi đầu ăn không trả lời lại. Rất nhanh, ba tô cơm đã nằm gọn trong bụng Rindu. Có pudding trong tủ lạnh đấy. Nara thu dọn, pudding, nghe tới hai chữ này. Rindu lập tức đi đến mở cửa tủ lạnh ra. Chậc, chỉ có thứ này mới khiến cậu vận động thôi nhỉ. Nara lắc đầu nhìn đứa trẻ to xác kia. Nghe đến đây. Rindu giật mình, từ lúc nào cậu lại hành xử thiếu cẩn trọng như vậy? Từ đầu chị đã nhận ra chúng tôi. Rindu trở lại nét mặt lạnh tanh. Nhận ra gì cơ? Nara làm bộ ngây thơ chả biết gì. Đừng đùa, Rindu gắt, cậu nói xem tôi nhận ra gì nào. Nara vẫn bày bộ mặt rửng rưng. Trêu tên nhóc này cũng vui đấy chứ. Chị, Rindu cứng họng. Cậu không thể tự khai ra rằng mình là em chị ta được. Lòng tự trọng không cho phép cậu làm vậy. Còn người kia thì vô cùng vui vẻ nhìn biểu cảm khó chịu trên gương mặt Rindu. Có ngon không? Nara chống cằm hỏi Rindu. Không thèm nghe, chăm chú vào chiếc pudding trên tay. Nara cũng không thèm hỏi nữa. Chăm chú nhìn tên nào đó 27-28 tuổi rồi vẫn còn mê pudding. Sao chị nhìn tôi dữ vậy? Rindu lau miệng sau khi ăn gần chục cái pudding. Ăn nhiều đồ ngọt sẽ mập đó. Nhất thời không biết trả lời ra sao. Kệ tôi, Rindu hơi đỏ mặt, chờ chút để tôi dọn lại phòng cho cậu nghỉ. Chắc cậu cũng mệt rồi. Nara đứng dậy bước vào phòng trải chăn nệm ra. Chị không thắc mắc sao tôi đến đây sao? Rindu hỏi, chị ấy quá sức bình tĩnh. Còn không thèm hỏi lý do. Chuyện đó ngày mai rồi tính. Cơ mà, Nara đột nhiên đứng dậy tiến lại gần Rindu. Hả, CS, chuyện gì, đột nhiên bị áp sát. Rindu bị bất ngờ. Hừm, biết ngay mà, đi đêm ở ngoài nên lên sốt rồi này. Cô đặt tay lên trán Rindu. Nóng, thảo nào từ nãy giờ cứ thấy mặt mày đỏ hết cả lên. Cái thằng này. Lúc nãy còn tắm nước lạnh nữa à, nhanh nằm xuống đi. Nara kéo Rindu nằm xuống nệm. Đắp chăn cho cậu, chờ tí. chị đi lấy thuốc, không cần lo. Rindu phản đối, mấy thứ còn con này làm sao ảnh hưởng tới cậu được. Nhưng cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị Nara ấn đầu trở lại nệm. Không gì mà không, nằm yên đó đi, Nara nói rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn mình Rindu. Chắc là cậu bệnh thật rồi. Nara vừa rời đi không lâu, cơn đau đầu liền ập đến. Cả người lúc nóng lúc lạnh. Trong cơn mê man, Rindu cảm thấy dường như mình đang nhỏ lại. Hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng nắm chặt lấy tấm chăn mỏng. Miệng rên lên vì cơn sốt. Bên cạnh là anh Ran. Lúc đó vẫn còn mái tóc hai bím. Và chị thì đang loay hoay thay khăn. Wani, San, Jin sốt cao quá. Ran đặt tay lên trán Rindu. Phải làm sao đây? Nara không ngừng cắn móng tay. Thằng bé sốt cao quá. Nhưng không đủ tiền để mua thuốc. Phải làm sao đây? Ran ở nhà trông chừng thằng bé. Chị ra ngoài một lát sẽ về. Chị nói rồi cầm áo chạy ra ngoài. Tuyết ngoài trời vẫn đang rơi. Chị đi đâu vậy? Ran hỏi. Chị sẽ đi mua thuốc. Nhưng chúng ta làm gì có tiền? Ran vò vò góc áo. Đừng lo. Chị sẽ mua được thôi. Nara xoa đầu em trai. Wani, San, Rindu bé nhỏ yếu ớt gọi. Chị sẽ về ngay thôi. Người đó nói rồi biến mất khỏi tầm mắt của Rindu. Khung cảnh cũng mờ nhạt dần. Xung quanh Rindu nhỏ giờ chỉ còn một khoảng tối tăm. Vô cùng lạnh lẽo. Wani, San, Ni, Chan, hai người đâu rồi? Rindu nhỏ không ngừng gọi. Em rất sợ. Không có ai cả. Mọi người đi đâu hết rồi? Jin sợ. Rindu nhỏ ngồi thụp xuống. Hai tay đưa lên tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng không có ai cả. Jin sợ. Xung quanh toàn một màu đen. Rindu, Rindu, một tiếng gọi ấm áp kéo em ra khỏi màn đêm. Wani, San, Jin, Rindu cảm nhận được hơi ấm. Jin, Wani, San, âm thanh cất lên phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng. Thằng bé này, không biết đang mơ gì đây. Ánh mắt Nara trầm xuống. Tay cô nắm lấy bàn tay đang chơi vơi giữa khoảng không. Wani, San ở đây. Ao, Happy New Year 2022. Chúc mọi người năm mới luôn vui vẻ và xinh đẹp nhé. Món quà đầu năm nhằm xoa dịu đi bớt những tâm hồn thương tổn vì chuyện của tôi. GT, yêu mọi người. Cách chương.